Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 233, Đạo Bất Đồng. Đông lão đám người bị Hạ Thiên Kỳ lời nói này khiếp sợ không nhẹ. Phảng phất đối phương giết chết bốn người kia, giống như là đao làm thịt chỉ heo đơn giản như vậy tựa như. Hoàn toàn không có quá coi là chuyện to tát. Các ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ làm gì? Nói a, ngoài ra cái người ở đâu các ngươi biết không? Ta đem lời cảnh cáo thả vào đằng trước. Bây giờ các ngươi nếu là không nói, nếu như hắn sau khi đang bốc lên tới giết các ngươi nhân, chúng ta cũng sẽ không xen vào nữa. Hạ Thiên Kỳ những lời này nói ra, chính hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng là đông lão đám người lại có vẻ kích động vạn phần. Hiển nhiên đều cho rằng Hạ Thiên Kỳ bọn họ thật là người tốt, là thật muốn giúp bọn hắn những người này vượt qua cửa ải khó. Ta cảm ơn các ngươi. Ta đại biểu tòa thành thị này mấy trăm ngàn dân chúng cảm ơn các ngươi, đồng lão cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ vấn đề, mà là cùng mấy cái khác cao tầng, liên tục đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cúi người chào nói tạ. Loại này bị người quỳ lạy cảm giác, mặc dù là Hạ Thiên Kỳ rất thích, nhưng là dưới mắt nhô ra như vậy ra lại để cho hắn có chút mộng. Các ngươi những người này là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi các ngươi còn lại người kia đâu, vị tiên sinh này đừng nóng giận. Chúng ta thật ra thì cũng không biết ngươi nói người kia ở đâu. Thẳng tới nay, cũng chỉ có cái họ kia ngựa ở đối với chúng ta phát hiệu lệnh. Những người khác chúng ta đều không thế nào thấy qua. Đông lão nói tới đây, sợ để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Bận rộn lại nói, các ngươi chờ một chút, bây giờ ta phái người đi điều tra một chút. Được rồi, vô luận có tin tức hay không, cũng phải nhanh một chút cho ta câu trả lời. Hai người chúng ta tạm thời sẽ ở đám người kia trước ở trong lều nghỉ ngơi. Được, chúng ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cấp cho các ngươi câu trả lời. Đông lão một mực cung, kính đáp ứng câu, Hạ Thiên Kỳ không nói gì nữa. Sau đó của mọi người doanh khu cao tầng nhìn chăm chú chung, lợi dụng thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Thật ra thì bọn họ hoàn toàn có thể đi bộ đi qua. Nhưng theo Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên lấy loại phương thức này rời đi, mới xứng đáng thượng bọn họ cao nhân hình tượng. Sở dĩ muốn chọn hồi nơi này nghỉ chân, chúa nếu là bởi vì Lưu Ngôn Mẫn ở chỗ này, hắn là nên nói đều đã nói. Nhưng Lãnh Nguyệt thời gian dài như vậy tới nay, còn cũng chưa từng thấy qua Lưu Ngôn Mẫn. Có lẽ lưỡng cá nhân gặp mặt sau sẽ có cái gì chuyển cơ đi. Mặc dù lấy Lãnh Nguyệt tính cách, loại này chuyển cơ xuất hiện có khả năng cực kỳ nhỏ. Coi như cuối cùng vẫn muốn mỗi người một ngã. Bọn họ với nhau ít nhất còn có thể từ giả. Chẳng qua là khi bọn họ về tới đây sau, Lưu Ngôn Mẫn nhưng cũng không ở chỗ này. Giống như là đã rời đi dạng. Hạ Thiên Kỳ ở trong lều xoay quanh, sau đó đốt điếu thuốc, có chút nổi giận nói. Được. Vốn còn muốn tái hảo hảo trò chuyện một chút, lần này hoàn toàn không cần như thế. Lại mẹ nó âm thanh không lên tiếng đi. Lãnh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra chút thất vọng. Nhắc tới, từ Lưu Ngôn Mẫn lúc ấy cách mở đến bây giờ, giữa bọn họ liền lại chưa từng thấy qua. Lưỡng cá nhân mỗi người ngồi ở ghế salon bưng, Hạ Thiên Kỳ lần đầu sinh ra buông tha Lưu Ngôn Mẫn ý nghĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm giác mình căn bản không tư cách buông tha ai. Lưu Ngôn Mẫn có chính hắn giữ vững, không muốn bị bọn họ ảnh hưởng, cho nên lựa chọn đường ai nấy đi. Mặc dù từ trong tình cảm mà nói, bọn họ rất là không nghĩ ra, nhưng dù sao mọi người đều có chí khác nhau, lựa chọn thượng sự tình vốn cũng không có tuyệt đối đúng sai. Mặc dù suy nghĩ ra điểm này, nhưng là hắn vẫn là vô cùng tức giận. Cảm thấy chính là như thế nào đi nữa đạo bất đồng bất tương vi mưu đi. Ít nhất bằng hữu chàng mà nói đều đã nói rõ. Chẳng lẽ ai còn có thể không để cho hắn đi chính mình đường tựa như. Này Mẫn Mẫn cũng không biết bị diện cháo nam rót cái gì mê hồn thang. Tẩy não giặt rửa vậy kêu là sạch sẽ. Lúc đó ta đi cứu Ngô Địch thời điểm, cảm giác hắn còn trong đầu nghĩ muốn thoát khỏi diện cháo nam. lần nữa trở lại bên người chúng ta. Nhưng lần này gặp lại, lại cảm thấy hắn hoàn toàn biến hóa. Ngay cả bằng hữu cảm giác cũng trở nên tế nhị. Lãnh thần ngươi liền nói. Bây giờ hắn thân thể cái kia dạng quái gì? Giống như là một lúc nào cũng có thể sẽ bể mất khí cầu. Ta để cho hắn đừng đuổi yêu cầu cái gì chó má lực lượng. Đàng hoàng từ nơi này rời đi. Người nói có lỗi sao? Bây giờ hắn coi như là đỉnh bị sanh bạo nguy hiểm. Tiếp tục đi dung hợp quỷ vật tàn chi. Thực lực của hắn lại có thể có bao nhiêu tăng lên? Tổng giam đã là cực hạn chứ? Nhưng là cái thế gian này mạnh hơn tổng giam được bao nhiêu? Coi như trở thành tổng giam, hắn lại có thể thay đổi gì? Nếu như hắn lựa chọn buông tha, như vậy hắn lại có thể thay đổi gì? Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên cắt đứt Hạ Thiên Kỳ, có chút làm hắn ngoài ý muốn hỏi. Hắn ít nhất có thể sống tồn a, nhưng là có thể sinh tồn bao lâu đây? Tạm thời lui cách nguy hiểm vòng xoáy, nhưng cũng không có nghĩa là vòng xoáy này không tồn tại. Dù sao đệ tam vực phong tỏa cởi ra, quỷ vật đại quân đem sẽ toàn diện xâm phạm toàn bộ thế gian tin tức. Hay lại là ngươi đối với chúng ta nói? Hạ Thiên Kỳ ngược lại có chút không nghĩ tới Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy, nhìn dáng dấp ngược lại giống như tương đối hiểu Lưu Ngôn Mẫn cách làm. Bất quá như đã nói qua, Lãnh Nguyệt vốn là cái trong nóng ngoài lạnh người tốt. Không có ai nếu so với hắn hiền lành. Cũng không có ai nếu so với nội tâm của hắn bao dung. Ta cũng chính là có chút tích cực. Nếu như Mẫn Mẫn thật có thể bị ta nói phục mà nói. Thật có thể dễ dàng buông tha mà nói. Như vậy lúc ấy hắn cũng sẽ không chọn rời đi chúng ta. Nói cho cùng hay là ta chính mình quá tự cho là đúng. Luôn cảm giác mình cảm thấy chính là đúng. Hạ Thiên Kỳ có chút phức tạp tự nói câu. Lãnh Nguyệt nhìn hắn mắt, bất quá không nói gì. Ngược lại thì so với mở mắt nghỉ ngơi, đối phó Manu đám người, chỉ có thể coi là này lên trong sự kiện đoạn tiểu nhạc đệm. Nói cho cùng, bọn họ lớn nhất khiêu chiến hay lại là kia chỉ không biết giấu ở nơi nào phệ nhân vương. Hạ Thiên Kỳ nóng lòng thông qua dung hợp phương thức, làm cho mình sớm đến cao cấp tổng giám cấp bậc. Lãnh Nguyệt giống vậy hy vọng có thể việc trải qua tàn khốc hơn chiến đấu. Tới làm mình tiềm lực được thả ra. Còn có chút đối với hắn cũng rất trọng yếu. Đó chính là hắn không nghĩ buông tha tòa thành thị này. Không muốn nhìn thấy. Thành thị này chung dân chúng vô tội. Bị những thứ kia đáng chết quỷ đồ vật môn. Điểm một cái đồ lục hầu như không còn. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tạm thời không thèm nghĩ nữa Lưu Ngôn Mẫn rời đi. Đang nghỉ ngơi chung đẳng đợi Đông lão bên kia tin tức lúc. Bên ngoài doanh trại vây, Lưu Ngôn Mẫn là đang cùng ngoài ra người đàn ông. Tại chiều đến cách xa phía doanh địa xuyên qua, nam nhân 30 tuổi ra mặt, mặc hơi rộng thùng thình quần áo màu đen. Trên mặt giống vậy bị hãm hại mặt nạ che kín, tóc giống như nữ nhân dạng buộc. Chỉ còn lại hai người chúng ta mà nói, chúng ta phải làm sao? Nam nhân lúc này đối với cúi đầu đi trước Lưu Ngôn Mẫn hỏi. Nếu như ngươi muốn chết mà nói, ngươi đại có thể đi trở về cho ngựa nỗ bọn họ chôn theo. Lưu Ngôn Mẫn có chút không khách khí trả. Lời nói ta đương nhiên không muốn cho Manu bọn họ chôn theo. Nhưng là ta giống vậy không cho là, bằng hai người chúng ta có thể xảy ra chuyện gì tới. Vả lại, ngươi không phải nói nơi này phong tỏa đã biến mất ấy ư? Chúng ta đây vẫn còn ở nơi này giữ vững cái gì? Hoàn toàn trước tiên có thể đi ra ngoài. Lưu Ngôn Mẫn lúc này không nói gì nữa. Mà là cặp mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu phiến. Tiếp theo trong cơ thể quỷ khí điên cuồng bay lên mà ra. Hướng đi ở phía trước nam nhân đánh tới. Nam nhân căn bản không nghĩ tới. Lưu Ngôn Mẫn lại đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Cả giận nói. Con mẹ nó ngươi điên sao, ngươi đã như vậy sợ chết. Lại ngược lại đều phải chết. Như vậy thì chết ở chỗ này đi. Lưu Ngôn Mẫn ngữ khí uy nghiêm. Không chút nào thu tay lại ý tứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.